Bất độ phù tang chi ngã. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của Phượng Tuân rơi xuống cằm của Tạ Huyên. Dừng lại một chút, nàng cảm nhận được tay của hắn đã buông xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tạ Huyên nghe rõ ràng âm thanh thở khẽ khàng từ cổ họng của hắn. Như thể cái chạm nhẹ nhàng của nàng đã chạm vào một nơi không nên chạm. Chỉ là eo thôi. Liệu nơi này có giấu kín điều gì bí mật không? Ngón tay của Tạ Huyên không yên, khẽ kéo kéo dây lưng của Phượng Tuân. Nàng muốn kéo cái thứ cản trở này xuống, để xem bên dưới bộ quần áo của hắn giấu kín điều gì. Phượng Tuân kịp thời giữ chặt tay nàng, giọng nói trầm thấp, đừng động, có gì quan trọng ở đây không? Ngón tay của Tạ Huyên xoay tròn trên eo hắn. Nơi này vốn đã rất nhạy cảm, nàng chạm vào, Phượng Tuân ôm chặt cánh tay nàng hơn vài phần. Khoảng cách thân mật như vậy, làn da của họ chỉ cách nhau một lớp vải. Ngay cả nhịp thở cũng nàng thể cảm nhận lẫn nhau, bao gồm cả những thay đổi nhỏ nhặt trên cơ thể đối phương. Phượng Tuân cảm nhận được Tạ Huyên dựa vào lòng mình, nhịp thở của nàng nhanh hơn vài phần, nhưng nàng lại không biết điều gì đang xảy ra. Có hơi nóng, Tạ Huyên vẫn cố gắng kéo dây lưng của hắn. Tiểu Tầm, cho ta xem một chút. Chưa cưới ta mà đã muốn xem sao? Phượng Tuân giữ chặt tay nàng lại. Không được sao? Giọng nói của Tạ Huyên còn mang theo những hơi thở nhẹ nhàng. Nàng không biết mình làm sao, nhưng chắc chắn có liên quan đến cảnh Tầm trước mặt. Thật kỳ lạ, có hơi khó thở, ngài nới lỏng một chút. Lông mày Tạ Huyên hơi nhíu lại. Phượng Tuân nghĩ, nàng quả thật vẫn không hiểu. Hắn không thể nào lừa dối nàng để làm những chuyện này được. Nhưng hắn không nỡ buông nàng ra, chỉ ôm chặt nàng hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng. Có lẽ là ta quấn nóng. Phượng Tuân nói, nam nhân đều nóng như vậy sao? Đến giờ phút này, Tạ Huyên chỉ từng tiếp xúc thân mật như vậy với Phượng Tuân và Cảnh Tâm. Qua hai người đàn ông mà nàng biết, nàng suy đoán tất cả nam giới đều như vậy. Nhưng thực ra chỉ có Phượng Tuân mới nóng như vậy. Không phải, Phượng Tuân nắm lấy vành tay lạnh ngắt của nàng. Tất cả các cô nương đều lạnh như nàng sao? Câu trêu chọc của Phượng Tuân khiến Tạ Huyên cảm thấy căng thẳng. Nàng là ác quỷ. Sau khi chết có thể trở nên lạnh lẽo. Nàng còn tưởng rằng Cảnh Tâm trước mặt đã phát hiện ra điều gì bất thường trên cơ thể mình. Nhưng trước đây, hắn là kẻ ngốc, có lẽ cũng không biết các cô nương khác có ấm áp hay không. Vì vậy Tạ Huyên gật đầu. Có, Phượng Tuân cười khẽ, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn vành tai của Tạ Huyên. Như thể muốn làm ấm cơ thể nàng. Điều này khiến Tạ Huyên càng thêm ngứa ngáy. Nàng khẽ vùng vẫy trong vòng tay hắn, lại không thực sự muốn rời khỏi vòng tay hắn. Dựa vào lòng hắn cảm thấy rất thoải mái, hơn cả bất kỳ chiếc chăn nào mà Tạ Huyên đã từng đáp trong đời. Nàng sẽ không từ chối những điều khiến mình cảm thấy thoải mái. Nàng như vậy khiến hành động của Phượng Tuân dừng lại. Hắn hỏi nàng bằng giọng nói trầm thấp. Âm thanh từ lồng ngực truyền đến Tạ Huyên, khiến nàng run lên một cái. Không thích như vậy sao? Hắn nghiêng đầu hỏi, cắn nhẹ vành tai của Tạ Huyên. Tạ Huyên vốn định nói nàng không có cảm xúc thích hay không thích gì. Nhưng hiện tại nàng là công chúa Vũ Quốc, không phải ác quỷ, nàng nên có tình cảm và cảm xúc. Một lúc sau, giọng nói ảm đạm của nàng vang lên. Thích. Không ghét thì có lẽ là thích. Dù sao nàng cũng ghét nhiều thứ, bao gồm cả huyết mạch của vị vương gia hoàng gia đang ôm nàng trước mặt. Nàng căm ghét và chán ghét cả hoàng tộc, không rơi vào một người cụ thể nào. Dù sao thì trong mắt Tạ Huyên, họ cũng chỉ là những xác chết lạnh lẽo. Khi Tạ Huyên nói ra hai chữ này, hàng mi dài của Phượng Tuân khẽ rung lên. Lúc ở minh giới, nàng chưa bao giờ nói thích điều gì. Nàng đang lừa hắn hay thật lòng như vậy? Có lẽ nàng đang lừa hắn. Nhưng khóe môi hắn vẫn nhếch lên. cảm thấy vui vẻ vì lời nói dối ngọt ngào này. Đôi môi hắn lướt qua gò má lạnh lẽo của nàng, dừng lại trên môi nàng, lại hỏi, thế này thì sao? Đôi mắt đen của Tạ Huyên ẩn dưới hàng mi dài. Nàng gật đầu, thích thì thích thôi, dù sao nàng cũng đến để lừa hắn. Đây là điều nàng tự tìm đến. Trước khi vào kinh thành, nàng đã giải thích rõ ràng với hắn. Phượng Tuân cúi đầu, nụ hôn rơi xuống bên cổ nàng. Hắn từ từ thăm dò. Ở đây, ngứa, Tạ Huyên ngẩng cằm lên, như thể đang tạo khoảng trống cho đầu hắn. Chào đón hắn tiếp tục như vậy, nàng cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên. Cái tên khốn kiếp này sao lại có nhiệt độ như vậy? Đôi môi của Phượng Tuân rời khỏi cơ thể nàng một chút. Khi hắn cười khẽ, hơi thở nóng rực rơi xuống bên cổ Tạ Huyên, khiến cổ nàng trở nên đỏ ửng. Như vậy càng ngứa, cũng càng nóng. Tạ Huyên một tay giữ chặt đầu Phượng Tuân. Tóc đen của hắn cực kỳ mượt, như dòng nước chảy qua kẽ ngón tay nàng. Tim ta đập nhanh, ngài khiến ta ngại. Tạ Huyên nói ra những kiến thức nàng học được từ Phượng Tuân. Hắn nói mặt đỏ, tim đập nhanh là ngại. Nàng cứ cho là vậy. Lần này, nụ cười trên mặt Phượng Tuân không thể ngừng lại. Hắn nghĩ, tiểu ác quỷ trong lòng hắn thật sự rất đáng yêu. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, trán Tạ Huyên tựa vào ngực hắn. Nàng nghe rõ tiếng tim đập nhanh của nam nhân này. Phượng Tuân mở miệng, muốn gọi Tạ Huyên một tiếng, nhưng không muốn gọi tên họ hiện tại của nàng. Huyên, hắn thấp giọng gọi tên riêng của nàng. Ta nên gọi nàng như thế nào? Độc Cô Tuyên, Tạ Huyên nói. Phượng Tuân kiên nhẫn bao dung sự không hiểu của nàng. Gọi thân mật hơn một chút. Người thân mật nhất với nàng gọi nàng là gì? Hắn biết rõ mà vẫn hỏi. Thân mật nhất là người có thời gian ở bên cạnh lâu nhất. Mối quan hệ gần gũi nhất phải không? Tạ Huyên hỏi. Ừ, Phượng Tuân nghĩ có lẽ hắn chính là người thân mật nhất với nàng. Không biết nàng sẽ bịa ra lời dối nào để lừa hắn nhỉ? Nhưng Tạ Huyên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu lắng và dịu dàng của Phượng Tuân nói. A Huyên, Phượng Tuân có thể dễ dàng nhận ra Tạ Huyên đang nói dối hay không? Lúc này ánh mắt nàng lãnh đạm, không có ý lén lút, nàng đang nói sự thật. Hắn gọi nàng là Tạ Huyên, chưa bao giờ gọi hai chữ A Huyên, vì vậy hắn không phải là người thân mật nhất trong mắt nàng. Có nàng phải đang chỉ đến nhân cách mà nàng đã nuốt chửng không? Phượng Tuân muốn có một câu trả lời chắc chắn. Hắn muốn trở thành người thân mật nhất trong mắt Tạ Huyên. Hắn truy hỏi, ngoài bản thân nàng ra, Tạ Huyên không nhận ra câu hỏi của hắn có điều gì không đúng. Vì câu trả lời của nàng luôn chỉ nàng một, chính là A Huyên, loại trừ tất cả khả năng. Phượng Tuân nhận ra có lẽ hắn không phải người quan trọng trong cuộc đời Tạ Huyên. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng gọi, A Huyên, mắt của Phượng Tuân lấp lánh sự dịu dàng tập trung, mang lại cho hai chữ này cảm giác ban đầu mà nó dành cho Tạ Huyên. Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng mở to mắt, dường như sắp rơi nước mắt, nhưng dòng cảm xúc đã cạn kiệt, không bao giờ trào dâng nữa. Không thể khiến đôi mắt nàng có bất kỳ cảm xúc nào. Tạ Huyên, sao lại có thể cùng họ với ta? Ta cũng họ Tạ, ta có thể gọi ngươi là A Huyên được không? Trong ký ức xa xôi, có người mở cánh cửa bóng tối. Giọng nói non nớt thiện lương vang lên bên tai Tạ Huyên đang co ro trong góc. Lúc đầu ta không nên cứu nàng ta. Nên để nàng ta mãi mãi trốn trong cái lồng tối tăm đó chờ gia chủ đến giết. Tại phủ thái tử, Tạ Như Phiến bình thản uống một tách trà, nhíu mày phàn nàn với hệ thống. Ký chủ, công chúa Vũ Quốc chưa chắc đã là Tạ Huyên. Hệ thống tự tin rằng sự hiểu biết của mình về thế giới này sẽ không sai. Có thể chỉ là họ giống nhau, minh giới sẽ không để một ác quỷ không tên không họ sống sót. Phùng Tinh phái người cho nàng ta uống thuốc độc. Nàng ta uống thuốc độc mà không sao. Tạ Như Phiến siết chặt tách trà trong tay. Ngục riêng trong phủ cũng đã bị đốt. Không biết có liên quan gì đến nàng ta không? Hiện tại tuyến thế giới của vị diện này vẫn bình thường chứ? Tạ Như Phiến hỏi, ký chủ, ta không còn cách nào định vị đúng hướng tiến triển của thế giới này. Theo cốt truyện phía sau sẽ có một nhân vật quan trọng bị mắc kẹt trong ngục riêng của thái tử. Người sẽ tốt bụng cứu hắn ta, từ đó nhận được sự giúp đỡ của hắn ta. Hệ thống nói với Tạ Như Phiến, bây giờ ngục riêng của Phùng Tinh cũng không còn. Không đúng, hệ thống, trước đây cũng đã từng xảy ra những sự cố như vậy. Không phải ngươi có thể dự đoán nhanh chóng sao? Ngọn lửa cháy trong phủ thái tử dường như đã thiêu rụi tương lai liên quan đến nơi đó. Bất cứ thứ gì bị lửa chạm vào, ta đều không thể quan sát nữa. Ngay cả giọng nói của hệ thống cũng trở nên bối rối. Ký chủ, thế giới này có thần. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên. Thần cũng là người, người mạnh mẽ hơn. Nếu họ là thần, vậy những gì ngươi đại diện và ta với tư cách là người xuyên không thì tính là gì? Tạ Như Phiến đặt ra một câu hỏi sắc bén. Xin lưu ý, vấn đề của ký chủ đã vượt quá quyền hạn hiện tại của ngươi. Nói một cách rõ ràng, xin đừng đề cập đến những chủ đề cấm kỵ. Sau khi lấy lại bình tĩnh từ cảm xúc bất ngờ khi gặp Tạ Huyên, Tạ Như Phiến vẫn quyết định đối mặt với thực tế. Hỏi xem công chúa Vũ Quốc khi nào có thời gian, mời cô ấy đến phủ thái tử một lần. Tạ Như Phiến gọi một thị nữ rồi ra lệnh. Ngày hôm đó, Tạ Huyên và Phượng Tuân không xảy ra chuyện gì nữa. Phượng Tuân thấy nàng mở to mắt, dường như có chút mơ hồ. Ngón tay của Hân chạm vào đôi mắt nàng, nhưng không chạm đến chút nước mắt nào. Quả nhiên là ác quỷ, rõ ràng là sắp khóc. Nhưng không có bất kỳ biểu cảm nào. A Huyên, hắn không hỏi Tạ Huyên vì sao lại như vậy. Hắn đã chứng kiến Tạ Huyên nhiều lần nổi loạn. Nguồn cơn của sự nổi loạn chính là những ký ức đau thương trong quá khứ. Hắn nghĩ rằng Tạ Huyên lại nhớ đến những chuyện không hay vì cái tên này. Nhưng hắn đã sai. Đây là một trong số ít những kỷ niệm đẹp mà Tạ Huyên đã trải qua trong cuộc đời còn sống của mình. Phượng Tuân chỉ ôm Tạ Huyên, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Điều này làm Tạ Huyên nhớ đến Phượng Tuân. Hắn luôn thích an ủi nàng như vậy. Tạ Huyên nghĩ rằng tất cả đàn ông đều như thế. Nhiệt độ cơ thể, những cử chỉ nhỏ, giọng nói, hầu như đều giống Phượng Tuân. Sự ngốc nghếch của nàng đến từ việc nàng chưa từng tiếp xúc với nhiều nam giới. Tất nhiên không lâu sau, nàng đã quen biết một nam nhân mới. Tư Ngục Tư đã triệu tập tất cả những người mạnh trên cấp 7 hóa khí trở lên ở kinh thành đến để thẩm vấn, chỉ để tìm ra kẻ đã phóng hỏa ở phủ thái tử. Tạ Huyên nghe thấy tin tức mới từ Tiểu Trì, lông mày khẽ nhướng lên. Nàng nhớ rằng người đã thi hành hình phạt lăng trì với nàng trước đây là Tần Mục, cũng từ Tư Ngục Tư. Nơi mà nàng từng bị giam giữ cũng là địa bàn của Tư Ngục Tư. Hóa khí cấp 7, Tư Ngục Tư cũng dám bắt người. Tạ Huyên biết ai đã đốt phủ thái tử. Nàng không lo lắng Cảnh Tầm bị bắt, vì bây giờ gần như không ai tin rằng một kẻ ngốc lại có tu vi cao như vậy. Chỉ huy sứ của Tư Ngục Tư chính là cao thủ đỉnh cấp hóa khí cấp 8. Tiểu Trì nói đến chỉ huy sứ, bản thân cũng sợ hãi dùng mình. Chỉ cần nghĩ đến người đó, Tiểu Trì đã run rẩy. Từ đó có thể thấy danh tiếng khủng khiếp của chỉ huy sứ Tư Ngục Tư. Tạ Huy hỏi, chỉ huy sứ tên gì? Tiểu Trì. Tiểu Trì không dám nói. Tiểu Trì sợ hãi nói lắp bắp, như thể chỉ cần nói tên của ma quỷ đó cũng sẽ bị hắn ta tìm đến. Đáng sợ đến vậy? Tạ Huyên khẽ cười một tiếng. Tạ Huyên suy nghĩ một chút, đang định bảo Tiểu Trì đưa mình ra ngoài, thì bên ngoài đã có một người hầu cầm một tấm thiệp mới chạy vào. Công chúa, Thái tử Phi mời người đến phủ Thái tử gặp mặt. Người hầu đưa thiệp lên, kính cẩn nói, không đi. Tạ Huyên hoàn toàn không coi trọng Tạ Như Phiến. Nàng chỉ gật đầu ra hiệu cho Tiểu Trì. Chuẩn bị xe ngựa, đưa ta đến Tư Ngục Tư. Ta muốn gặp chỉ huy sứ đó. Cách Chương.